Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, ta trước tiên tồn cái ngăn. 3 ngày trôi qua, Lý Huyền Dạ vẫn bồng bềnh ở vô tận trong tinh không. Sau lưng Linh Xu Đại Lục tuy rằng có thể thấy rõ ràng, nhưng khoảng cách cảm giác đã kinh biến đến mức rất xa. 3 ngày nay, Lý Huyền Dạ chỉ ít bay 1.24 ức km. So với trái đất đến sao hỏa nhất khoảng cách gần còn nhiều 1.5 lần. Lý Huyền Dạ một bên phi hành, một bên còng không quên dùng bên người HD camera dụng cụ quay chụp Linh Xu Đại Lục toàn thể hình ảnh. Đây chính là vô cùng chân quý nghiên cứu tư liệu. Từ ta hiện tại góc độ đến xem, Linh Xu Đại Lục lại như là một khối bất quy tắc tứ giác màu xanh lục bánh kem. Màu xanh lục dấu vết là ở ngoài cạn bên trong sâu. Đại lục toàn thể vì là bình nguyên địa hình, không có quá to lớn lồi lõm chập trùng. Địa hình địa vật cũng đối lập bình quân, không có cái gì quá to lớn đột biến. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ thầm nói. Không tên có chút muốn ăn đại trấn. Hỏi nữ thần tiểu trấn bên trong thò muốn tới một đống nhỏ đồ ăn vặt. Quay về vô ngân tinh không ăn uống. Nếu không phải ngoài không gian phóng xạ quá mạnh, thân thể không tới trình độ nhất định không thể chịu đựng. Hắn đều muốn triệu hoán mấy cái nữ thần đi ra phối chính mình giải buồn. Gần như lại bay 2 ngày thời gian. Lý Huyền Dạ rốt cục nhanh muốn tới gần Trường Minh Tinh quỹ đạo phạm vi. Thông qua bội số lớn kính viễn vọng, thậm chí đã có thể nhìn rõ ràng Trường Minh Tinh bên ngoài đặc thù. Trường Minh Tinh mặc dù chỉ là Linh Xu Đại Lục một cái vệ tinh, nhưng thể tích cũng không tính là nhỏ, thậm chí so với trái đất muốn lớn hơn nhiều. Đường kính có 3 vạn km khoảng chừng, trái phải, có điều xem ra mờ mịt, màu xanh lục dấu vết rất ít, có vẻ phi thường hoang vu cằn cỗi. 2 giờ về sau, Lý Huyền Dạ tiến vào Trường Minh Tinh xích đạo bầu trời quỹ đạo. Bắt đầu đột phá tầng khí quyển tiến vào bên trong tinh cầu bộ. Quá trình vẫn là tơ lụa nhu thuận, không có áp lực chút nào. Dựa cả vào thất tinh thiền dược đặc thù công hiệu. Oanh, chấm ngoặc kép, yên tĩnh không biết bao nhiêu năm Trường Minh Tinh. Một đạo đỏ bừng ánh lửa từ trên trời giáng xuống. Mạnh mẽ đánh xuyên mấy trăm mét mặt đất. Nhấc lên bùn đất cát bụi cuốn lên cao vạn trượng. Lý Huyền Dạ từ va chạm trong hố chậm rãi bay đi ra. Phủi xuống đầy người bùn đất, như cùng một cái khách du lịch như thế. Lấy điện thoại di động ra khắp nơi quay chụp lên. Cùng hắn dự liệu tình huống gần như, viên tinh cầu này quá hoang vu. Đại khí trình độ cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cung cấp người hô hấp trình độ. Một chút xíu nguyên khí đất trời đều không ẩn chứa. Dưỡng khí hàm lượng cũng rất thấp. Chỉ có trái đất 3 điểm chi nhất. Hữu cơ sinh mệnh khó có thể ở đây sinh tồn. Tình cờ có thể nhìn thấy một ít thấp bé thảm thực vật rót mộc. Phần lớn là một ít nhiều thịt thực vật. Phiến lá thâm hậu cứng rắn. Như vậy mới có thể vững vàng khóa lại lượng nước. Chứa đựng đầy đủ dinh dưỡng. Ước chừng đi dạo nửa giờ. Thu thập được một ít tư liệu tin tức về sau. Lý Huyền Dạ liền đối với viên này cằn cỗi hành tinh triệt để đã mất đi hứng thú. Xoay người liền đi tìm Kim Cương Bảo Dương. Đi tới Bảo Dương vị trí tọa độ phụ cận, Lý Huyền Dạ ánh mắt quét qua, liền thấy được bảo vệ ở Bảo Dương phụ cận Bảo Dương quái. Đây là một con toàn thân khác nào từ nham thạch ngưng tụ mà thành kỳ lạ sinh vật. Không nhúc nhích chiếm giữ ở đại địa bên trên. Chiều cao gần như có 200 mét. Ngoại hình tương tự bạch tuộc, nhưng xem ra rất ngốc kém cỏi, lười biếng, vẫn tinh xúc thủ ngư. Bảo Dương quái, thánh linh 13 cấp, thuộc về hiếm thấy ôn hòa thuộc tính Bảo Dương quái. Chỉ cần không quấy rầy đến nó thì sẽ không chủ động công kích. Lý Huyền Dạ xấu hổ không thôi. Được lắm Tiêu Cực Lãn công Bảo Dương quái a. Đi tới xúc thủ ngư bên cạnh. Lý Huyền Dạ nhẹ nhàng gõ gõ nó, không biết là nham thạch vẫn là kim loại cấu tạo xúc tu. Phát sinh dày nặng tiếng vang trầm nặng. Pokebo lên cho ta. Lý Huyền Dạ liền ý xuất thủ đều không có. Pokebo liền trực tiếp ném đi ra ngoài. Keng, thành công thu phục xúc thủ ngư. Ạch, cái này cũng được à. Ôn hòa sinh vật quả nhiên đại thể đều không có trinh tiết a. Những khác bảo dương quái tốt xấu cần đánh một trận. Đánh phục tòng mới sẽ chọn thần phục. Cái tên này ngược lại tốt. Sợ là liền Lý Huyền Dạ hình dạng ra sao cũng không thấy. Liền lựa chọn thỏa hiệp. Tốt xấu dẫy dụa phản kháng một hồi a đại huynh đệ. Uổng công ngươi này thánh linh 13 cấp thực lực a. Lắc lắc đầu. Lý Huyền Dạ đi tới kim cương bảo dương trước mặt. Chuẩn bị mở ra bảo dương. Keng. Tiêu hao 857 4 điểm chúc phúc điểm. Lâm thời may mắn giá trị cộng 800. Keng. Phát động trời giáng vận may hiệu quả. Lý Huyền Dạ hít sâu một hơi. Mở ra bảo dương. Keng. Thành công mở ra kim cương bảo dương. Thu được đạo cụ. Lưu trữ thẻ. X1. Lưu trữ thẻ. Thu được lúc lập tức có hiệu lực. Ở trước mặt thời gian. Không gian tọa độ trên thiết lập một cái lâm thời lưu trữ điểm. Lưu trữ thời hạn có hiệu lực 10 năm. Trong vòng 1 năm ký chủ có thể chủ động kích hoạt lưu trữ điểm tiến hành lưu trữ bao trùm. Ký chủ tử vong lúc cũng sẽ bị động kích hoạt lưu trữ. Lý Huyền Dạ hơi kinh hãi. Lại mở ra cái lưu trữ đi ra. Hiệu quả này có thể so với phục sinh a. Có điều tại sao chỉ có 1 năm thời hạn có hiệu lực. 1 năm không cần lẽ nào liền lãng phí. Keng. Lưu trữ thẻ sử dụng thành công. Ở trước mặt thời gian. Không gian tọa độ lưu lại lưu trữ. Lý Huyền Dạ cười khổ không thôi. Thật xa chạy cái đường dài đi tới trên mặt trăng. Cảm tình chính là vì định vị lưu trữ. Cũng là được rồi. Có điều có dù sao cũng hơn không có cường. Hơn nữa Lý Huyền Dạ còn chú ý tới một cái vấn đề mấu chốt. Cái này lưu trữ là không có sử dụng số lần hạn chế. Chỉ có nhất cái thời gian hạn chế mà thôi. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Ở lưu trữ hữu hiệu trong 1 năm này, Lý Huyền Dạ có thể tùy tiện sóng, tùy ý sóng, vào chỗ chết sóng, quá mức chọn đọc lưu trữ làm lại là được rồi. Ai sợ ai a? Đáng tiếc chỉ có 1 năm. Này lưu trữ nếu có thể kéo dài cái mấy trăm năm. Lý Huyền Dạ tính toán chính mình cũng có thể đem toàn bộ vạn giới đại lục sóng cái lộn chổng vó. Lên trời, có muốn thử một chút hay không lưu trữ hiệu quả? Lưu trữ là có thể chủ động kích hoạt, không cần chờ đến chính mình treo thời điểm lại bị động phát động. Nhân cơ hội tìm hiểu một chút chọn đọc lưu trữ có những người tác dụng phụ. Cũng để cho mình sắp xếp sau này 1 năm này kế hoạch. Nếu quả như thật có thể lợi dụng lưu trữ, vô hạn tuần hoàn 1 năm này, cái kia ý nghĩa nhưng là vô cùng lớn lao. Lý Huyền Dạ hiện tại lo lắng duy nhất, lưu trữ kích hoạt sau khi, có thể hay không bao trùm trí nhớ lúc trước. Nếu là như vậy cái này lưu trữ liền không có chút ý nghĩa nào. Tốt xấu là kim cương bảo dương mở ra đến đạo cụ. Hệ thống tổng không đến nỗi như thế hố cha đi. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, bay ra bách 10 cây em ở ngoài, chuẩn bị kích hoạt lưu trữ tiến hành thí nghiệm. Keng. Số 1 lưu trữ thành công kích hoạt, còn lại sử dụng số lần 9, hoảng hốt một hồi. Lý Huyền Dạ liền trở về mở ra bảo dương tại chỗ. Trên điện thoại di động thời gian cũng đổ lui 2 phút khoảng chừng. Trái phải, ký ức vẫn chưa biến mất. Quả nhiên này lưu trữ vẫn có thể dùng. Không quá thừa dư số lần là có ý gì? Cảm tình đây không phải vô hạn lưu trữ, chỉ có thể sử dụng 10 lần a. Được rồi, còn lại 9 lần cũng không tính thiếu. Dùng ít đi chút, cũng có thể phát huy ra không tầm thường hiệu quả. Rời đi trường minh tinh, Lý Huyền Dạ dự định đi Linh Xu Đại Lục đệ nhị vệ tinh, tinh tử, đi một chuyến. Viên này vệ tinh là ở Linh Xu Đại Lục lấy mắt thường khó có thể nhìn thấy. Vệ tinh đường kính chỉ có hơn 300 km, là một viên thuần chất khoáng thạch tinh, ẩn chứa mấy triệu loại quáng hiếm thấy sinh tài nguyên. Lý Huyền Dạ nghĩ đến đều tới. Đương nhiên muốn đi cướp đoạt một phen mới được a. Lại bay 2 ngày thời gian. Lý Huyền Dạ lúc này mới đã tới tinh tử. Chỉ thấy cũng không lớn tinh mặt ngoài thân thể bên trên. Hiện đầy một tầng dày đặc lăng hình thủy tinh màu tím cột. Địa hình phức tạp quỷ dị. So với trường minh tinh. Nơi này mới xem như là chân chính có một chút hành tinh khác dị vực cảm giác. Kỳ quái. Đó là cái gì? Phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.